Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, Cô Nguyên Đại Thánh. Hỗn nguyên ba thân, converter dung kiều cầu khen thưởng bạch tiểu kiếm chặt truy đuổi dịch tiểu phi đi. Mà ở cốt thú ven núi người, từng cái nhìn chết đi kia thân thể không lành lặn. Là sát tông ba vị trí thánh đại viên mãn cường giả. Liền chết như vậy, mới vừa rồi xuất kiếm. Đem vậy bích trường kiếm màu xanh thu hồi chàng trai. Từ trực giác đi lên xem cũng không phải đèn cạn dầu. Bất quá ba người chết rồi. Nhẫn không gian đã bị lấy đi. Căn bản cũng không có một chút giá trị. Ngược lại có chút người. Đối với quỷ tộc tu sĩ, có đau hận. Bây giờ dù là trở thành thân thể không lành lặn, phát tiết dưới, cũng đem hắn oanh giết sạch. Một bên khác, dịch tiểu phi rời đi, căn bản là vung không ra bạch tiểu kiếm. Tên này dùng nguyên thần truyền âm, anh long kêu, khỏi phải nói có nhiều thân thiết. Không thể không nói, cái này bạch tiểu kiếm, trời xanh thì có một loại để cho người cảm giác thân thiết. Không muốn đi theo ta. Vùng không ra cái này bạch tiểu kiếm. Cái này làm cho dịch tiểu phi có chút tức giận. Màu đen lưu quang bóng người ngừng lại. Xem về phía sau đã tới bạch tiểu kiếm. Anh Long, không có ngươi trợ giúp. Ta cũng không khả năng giết vậy ba cái lão quái vật. Phần lớn công lao đều là ngươi. Thánh vực chiến trường hung hiểm vạn phần. Người ta chung một chỗ. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nói có đúng hay không? Bạch tiểu kiếm cười. Căn bản không để ý dịch tiểu phi tức giận. Ở dịch tiểu phi trong mắt. Đây hoàn toàn chính là da mặt dày. Vùng không ra hắn. Sẽ để cho hắn đi theo. Tiểu tử này hơi thở rất cổ quái. Thực lực ở trên rất mạnh. Rồng lưu manh thanh âm vang lên. Đối với dịch tiểu phi đề nghị. Bạch tiểu kiếm thực lực rất mạnh, một điểm này thật ra thì dịch tiểu phi vẫn là có cảnh giác. Cái này bạch tiểu kiếm nói, độ có thể tin rất thấp, dù là không tự mình ra tay, giết là sát tông ba cái lão ra, bạch tiểu kiếm cũng có thể làm được. Tiểu kiếm chú em, là thật lòng muốn cùng ta cùng nhau. Dịch tiểu phi thần thái có chút biến hóa. Trên mặt cũng là lộ ra chút ít nụ cười. Anh Long, kiếm nhỏ là thật lòng muốn cùng ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Để tỏ lòng ta thành ý, tấm bản đồ này liền cho rồng anh ngươi xem. Bạch tiểu kiếm vừa nói, vậy trắng nõn vươn tay phải ra. Bên tay phải ở trên ngay tức thì xuất hiện một tấm da thú giấy. Đây là linh thú da thú. Hơn nữa nhìn dáng dấp cái này trên da thú tản ra chập chờn còn không thấp. Vậy da thú giấy bị bạch tiểu kiếm ném một cái, hướng dịch tiểu phi bên này tới. Dịch tiểu phi đem đón lấy sau đó, nhìn về phía da thú giấy. Cái này vừa thấy dưới, nguyên thần đều có chút ít kích động. Trong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, vốn lấy làm cho này da thú giấy đã rất bất phàm. Nhưng đón lấy sau đó mới hiểu, cái này gia thú linh thú, trước người hoặc giả là thánh vương cấp cường giả khác, đại thánh bảo tàng, cái này gia thú giấy, ngươi là từ chỗ nào được? Từ phía trên đường dây tới xem, cái này đại thánh bảo tàng, rất có thể chính là hôm nay thánh vực trong chiến trường. Tranh đoạt một vị kia đại thánh, một vị đại thánh. 99 vị thánh vương cường giả tụ tập, vậy truyền thừa là rất kinh khủng. Anh Long, cái này thiết kế đến một ít ta bí mật chuyện, liền không tiện nói, ta đem bản đồ này lấy ra, chính là vì hướng anh Long ngươi cho thấy thành ý. À, vậy thành ý này, có thể không bình thường à, ngươi sẽ không sợ ta mang vật này chạy. Cái này có gì phải sợ, huống chi ta vừa thấy anh Long. Liền không phải người như vậy. Bạch tiểu kiếm một chút cũng không lo lắng. Mà dịch tiểu phi mở miệng lần nữa hỏi. Cái này chính là đại thánh bảo tàng. Người ta chẳng qua là chi thánh đại viên mãn. Làm sao đi tranh? lấy cái gì cùng những cái kia thánh vương cường giả tranh đoạt. Lần này đại linh giới thánh vương cường giả cũng không biết điều động không thiếu. Tất cả là vì vậy đại thánh truyền thừa. Long Các, cái này ngươi liền có chỗ không biết. Thánh vương cường giả có thể không có được đại thánh truyền thừa. Chỉ có thánh vương cường giả dưới người mới có thể đạt được. Ngươi nguyên thần đóng dấu đến trên bản đồ kia liền biết được. Bạch Tiểu Kiếm hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền dựa theo Bạch Tiểu Kiếm theo như lời. Đem nguyên thần đóng dấu đi lên một tia. Nguyên thần đóng dấu dưới. Vậy ra thú giấy ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Tự chủ lơ lửng. Sau đó ở bên trong tích chứa tin tức. Đều là bị Dịch Tiểu Phi nhận được. Cái này, Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Bởi vì giờ khắc này mình cuối cùng biết được vậy đại thánh là nhân vật nào. Hắn chính là đại linh giới xa xôi thời kỳ thượng cổ. Một vị lại tới tộc người đại thánh. Cô Nguyên đại thánh. Xem ra anh Long đã biết được. Cái này chính là cô Nguyên đại thánh truyền thừa. Cái này cô Nguyên đại thánh tại đại linh giới xa xôi niên đại thời kỳ thượng cổ. Là tộc người trong. Nhất là đứng đầu đại thánh một trong. Năm đó ở trong đại linh giới. Cho dù là có mạnh nhất huyết mạch. Thiên thần ti kiêu đại thánh rất nhiều. Đều không phải là hắn đối thủ. Vì sao? Đối với cái này cô Nguyên đại thánh. Dịch Tiểu Phi biết được quá mức thiếu. Nhưng từ Bạch Tiểu Kiếm thần thái. Trong lời nói. Nhìn dáng dấp biết được cũng rất nhiều. Liền thứ nhất vực. Thiên thần ti kiêu đại thánh. Đều không phải là cái này cô Nguyên đại thánh đối thủ. Ở huyết mạch ở trên rơi ở phía sau quá nhiều. Có thể bù đắp mà nói. Vậy nhất định là có một ít đặc thù bản lãnh. Cô Nguyên đại thánh là tộc người trong chân chính thiên kiêu tồn tại. Hắn sáng tạo ra thánh cấp võ, hơn nữa còn là mạnh nhất cửu phẩm thánh cấp võ. Hỗn nguyên ba thân, hắn có ba cái thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân người thủ đoạn ở trong đại linh giới mặc dù ít gặp, nhưng cũng có rất nhiều. Bất quá vậy thân ngoại hóa thân mạnh nhất cũng chỉ có bổn tôn 60% thực lực cỡ đó. Nhưng cô Nguyên đại thánh cũng không giống nhau. Hắn ba cái thân ngoại hóa thân có bổn tôn 100% chiến lực. Cho nên nói, vậy đại thánh cùng cô Nguyên đại thánh giao chiến, cộng thêm bổn tôn, cô Nguyên đại thánh chính là bốn cái thân thể. Bạch Tiểu Kiếm kiên nhẫn vừa nói, đây mới là cô Nguyên đại thánh đáng sợ nhất một mặt. Mà Dịch Tiểu Phi coi như là rõ ràng, thiên thần nước cho dù là có mạnh nhất huyết mạch, vậy một người làm sao có thể đánh qua bốn người? Huống chi cô Nguyên đại thánh bản thân thì không phải là lớn bình thường thánh. Cộng thêm bổn tôn, đó chính là bốn cái ngang hàng thực lực cô Nguyên đại thánh. Thực lực này là có bao kinh khủng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi động lòng. Hơn nữa từ trên bản đồ giữ lại tin tức tới xem. Lần này truyền thừa, tìm kiếm chính là trong đại linh giới. Thánh vương dưới người thừa kế. Cái này đã nói lên những cái kia tranh đoạt thánh vương. Cho dù là liều mạng dưới, liền tư cách đều không từng có. Hỗn nguyên ba thân, cửu phẩm thánh cấp võ. Hơn nữa còn là cô Nguyên đại thánh mình chế tạo ra võ. Thật sự là để cho người bội phục, dĩ nhiên tại đại linh giới xa xôi thời kỳ thượng cổ. Quả thật không phải bây giờ có thể so, khi đó trong đại linh giới, những cái kia đời trước đều là trình độ cao nhất vô cùng đáng sợ tồn tại. Anh Long, đây chính là chúng ta hai anh em cơ hội à? Bạch Tiểu Kiếm mặt đầy nụ cười, vậy cười hì hì hình dáng. Mở miệng nói chuyện trở nên hơn nữa thân thiết đứng lên. Nhất là giờ phút này đã đến gần Dịch Tiểu Phi. Chúng ta hai anh em cơ hội. Lời nói này là có nhiều thân cận. Thì có nhiều thân cận. Vậy đại thánh bảo tàng phân phối thế nào? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Bản đồ này rất mấu chốt. Có thể tốt hơn tiến vào đại thánh bảo tàng chỗ. 5 năm. Còn như cô Nguyên đại thánh lưu lại các loại võ,